Chương 7 Thương xót Diệp Dạ. Cảnh vật mơ hồ trước mắt dần dần rõ ràng. Trong khoảnh khắc, Hàn Băng nhìn rõ khuôn mặt Xuân Thất Thiếu. Cô lại thở dài, nhắm mắt lại. Đã từng nói với mình là không bao giờ nghĩ đến anh ta, cũng sẽ không bao giờ trông chờ vào anh ta nữa. Tại sao lại xuất hiện ảo giác như thế này chứ? Nhưng khoan đã, tại sao ảo giác này lại chân thật đến như vậy? Cô từng thử nghiệm lúc rèn luyện dị năng của mình, bất kể ảo cảnh chân thật cỡ nào, cảm giác da thịt luôn luôn sẽ có sơ hở. Nhưng mà hiện tại, nhiệt độ, mùi hương của đàn ông, nhịp tim rõ ràng như thế. Điều này nói rõ là... Hàn Băng đột nhiên ngồi bật dậy, đúng lúc Xuân Thất Thiếu đang cúi đầu nhìn cô. Đỉnh đầu cô bất chợt đụng vào cái cằm của Xuân Thất Thiếu. Hai người đều kêu đau. Hàn Băng còn đỡ, đầu lưỡi của Xuân Thất Thiếu thì bị cắn bật cả máu. Chuyện ngoài ý muốn này tạm thời xoa dịu được sự lúng túng giữa hai người. Nhìn khóe môi của Xuân Thất Thiếu đang rướm máu, Hàn Băng kìm nén nỗi kích động, muốn tiến đến để hỏi thăm thương tích của anh, mà chỉ hỏi một câu khô khốc: sao anh lại đến đây? Tuy nhiên Xuân Thất Thiếu vẫn chưa trả lời thì cô đã giật nảy người, nhìn quanh quẩn cảnh tượng quen thuộc nhưng không muốn gặp lại. Cô hốt hoảng hỏi: nơi đây là đâu? Lẽ nào lại là khách sạn Hoàng Tuyên? Cô vừa nói vừa lao ra cửa. Đứng trên hành lang vòng tròn kia, kiến trúc giếng trời hình bát giác, im lặng, trái tim Hàn Băng bất giác chìm vào nơi sâu thẳm của bóng tối. Tại sao lại trở về cái khách sạn thần bí đáng sợ này kia chứ? Trời ạ, đến cũng đã xảy ra chuyện gì? Cô thì thầm tự hỏi. Em không có ấn tượng gì hết hay sao? Xuân Thất Thiếu đi theo phía sau cô nhíu mày. Nói như vậy, từ lúc em mất tích đến bây giờ vẫn ở trong trạng thái mê man này à? Tôi không có ngủ. Hàn Băng ngỡ ngàng lắc đầu. Mà tôi chỉ là... Cô không cách nào miêu tả được cảm giác vô tri vô giác rơi vào trong bóng tối này. Tôi chỉ là nhắm mắt lại một chút mà thôi. Trước khi em nhắm mắt là ngày nào? Hàn Băng thoáng nhớ lại, hơi thất thần nói ngay. Điện thoại di động của em có còn đây không? Xuân Thất Thiếu nhắc nhở. Hàn Băng lập tức hiểu ngay. Điện thoại di động đến đây sẽ không có tín hiệu, nhưng ít ra vẫn còn biểu hiện ngày giờ, thỉnh thoảng cũng có thể chiếu sáng. Có điều khi cô nhìn thấy dãy số kia, quả thật không thể nào tin nổi. Đã 3 ngày rồi ư? Lần cuối mà ý thức cô còn tỉnh táo là ở căn biệt thự kiểu Tây cổ kính thuộc khu Tô Giới Đức ở thành phố T, mà khi mở mắt ra lại trở lại khách sạn Hoàng Tuyền. Khoảng thời gian ở giữa thì cô hôn mê bất tỉnh hay là lại bị mất trí nhớ nữa đây? Cô đau khổ ôm lấy đầu, có chút không chịu nổi. Cô vẫn muốn đối mặt với tất cả bằng lòng từ bi, nhưng ông trời có từ bi với cô hay không? Cô chỉ là cô gái bình thường, cô cũng muốn có cuộc sống bình thường. Lúc năng lực kia đến, không ai từng hỏi cô có chịu tiếp nhận nó hay không. Hàn Băng. Xuân Thất Thiếu nhìn Hàn Băng đột nhiên run rẩy, vỗ nhẹ lên vai cô. Nhưng Hàn Băng cất bước lùi lại, hất tay Xuân Thất Thiếu ra. Cách xa tôi ra một chút, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Xuân Thất Thiếu ngơ ngác, Hàn Băng lại phản ứng kịch liệt đến như vậy. Nhất thời sửng sốt, thấy Hàn Băng muốn chạy xuống dưới lầu, vẻ mặt thì hốt hoảng và không có lý trí. Anh quyết đoán kịp thời, đã kéo Hàn Băng lại, vác cô lên trên vai trở về phòng, ném thẳng lên trên giường. Em bình tĩnh lại một chút đi. Tôi không có. Một Hàn Băng vốn luôn ôn hòa bình thản và lần đầu tiên đã ngang ngạnh đến như vậy, khiến cho lòng Xuân Tất Thiếu vỡ toang đau đớn. Nếu tất cả cục diện này đều do cha bày bố, thì anh nhất quyết không để Hàn Băng trở thành vật hy sinh. Anh chợt nhớ đến ca khúc Thương Xót Dịu Dàng. Hiện tại cảm xúc đó nó đang khuấy động trong ngực anh và đau khổ, vừa mềm lòng lại không thể làm gì. Muốn ôm nhưng cơ thể lại căng cứng không cử động, ngay cả tiếng nói cũng bất giác thấp xuống, mang theo một chút khổ sở. Cố chịu đi, rồi sẽ tốt mà thôi. Anh nhìn chăm chú vào mặt của cô. Anh cam đoan sẽ cho em một kết quả, và cho cái chuyện thần bí này, cho cái khách sạn Hoàng Tuyền này một giao đãi thỏa đáng. Vậy anh muốn làm gì? Hàn Băng nhạt nhòa nước mắt, không biết là do tức giận, sợ hãi hay là tuyệt vọng gây ra. Hãy tin tưởng anh. Tôi không cách nào tin tưởng anh nổi cả. Câu trả lời thẳng thắn của Hàn Băng khiến cho Xuân Thất Thiếu lại thoáng sửng sốt. Ngay sau đó anh cười đau khổ. Giữa chúng ta có sự hiểu lầm, em cảm thấy là anh xấu xa, lừa dối em. Đối với chuyện này anh không giải thích, bởi vì quả thật anh vẫn có điều dối gạt em, nhưng không phải về tình cảm. Tuy nhiên hai lần trước chúng ta đã ở đây, bên cạnh luôn luôn có những người khác, có Lý Đạo, có Hòa Thượng Đàm, thậm chí còn có hai tên hung thủ là Diêu Thanh Dương và chị Ngô. Nhưng hôm nay, thậm chí mấy ngày nay, em chỉ có mình anh cũng chỉ có mình em, cho nên chúng ta phải nương tựa lẫn nhau. Nếu không, ai cũng không thể cam đoan có thể sống sót đi ra ngoài. Em có hiểu không? Hàn Băng, em có thể tiếp tục hiểu lầm anh, hoặc là hận anh, nhưng lúc này không thể rời xa anh. Căn phòng trống trải vang vọng tiếng nói khe khẽ của Xuân Thất Thiếu, lời nói mạnh mẽ, hiển hiện một sự kiên quyết, khôn tả xiết. Hàn Băng không phải loại người có tính tình dễ xúc động, chẳng qua phải chịu kích thích và biến hóa xảy ra quá đột ngột, nhất thời đã mất khống chế mà thôi. Hơi bình tĩnh lại một chút, cô liền hiểu được Xuân Thất Thiếu nói rất đúng. Bất kể muốn trốn tránh anh, trốn tránh nơi tự ái bị tổn thương của mình đến cỡ nào, nhưng sự thật vẫn là sự thật, hiện tại họ phải liên thủ với nhau. Được rồi, cô hít sâu vài hơi, buộc mình phải lấy lý trí lại. Cô gật đầu. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện là sao? Xuân Thất Thiếu nhìn cái ánh mắt và cái ánh hừng đông ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy áp lực u ám của chính khách sạn Hoàng Tuyền từ từ yếu bớt, nên lắc đầu nói: anh không biết, anh cảm thấy chúng ta nên xuống lầu trước đi, xem thử cửa khách sạn Hoàng Tuyền có phải đã bị phong tỏa rồi hay không. Tuy anh cảm thấy khả năng còn có thể tự do ra vào không lớn, nhưng ta phải nhìn thử thì mới hết hy vọng. Nếu như không đi ra được nữa thì sao? Hàn Băng rùng mình hỏi. Vậy thì chúng ta ăn một chút gì trước, sau đó kể cho nhau nghe chuyện của mình và so sánh thử, nói không chừng có thể tìm ra đầu mối. Hàn Băng đã hôn mê 3 ngày, nhất định cũng đã đói bụng lắm rồi, mà anh thì cũng chẳng có cơm nước gì kể từ tối hôm qua. May mà lúc anh đến nửa đêm, bây giờ đã 3 ngày, có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Hàn Băng đồng ý kế hoạch của anh, hai người đi xuống dưới lầu. Khiến cho họ bất ngờ chính là quả thật cửa sổ khách sạn không thể mở ra được, như là bị khóa kín từ bên ngoài, chẳng hề có pháp thuật hay là lực lượng thần bí gì cả. Lúc này Xuân Thất Thiếu chỉ hận cha anh vì đảm bảo an toàn nên thiết kế nơi này hùng tráng đến như thế. Nếu như người khóa cửa sổ không chủ động mở ra, anh có dùng bạo lực cũng không sao mở ra được. Huống chi lúc này không phải là mùa du lịch thịnh vượng, nếu mấy ngày không có ai đến đây, sẽ không có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của họ. Là người làm sao? Hàn Băng nghi ngờ. Xuân Thất Thiếu nhún vai. Ai mà biết được, anh đã điều tra rồi. Cửa sổ ở đây đều được điều khiển bằng hệ thống máy vi tính. Chỉ cần biết mật mã Lạc có thể điều khiển từ xa, khóa chặt nó lại. Nghe nói hiện tại ngay cả ma cũng đã biết lên mạng, cho nên không nói chắc được là ai đã giam chúng ta. Vả lại đừng có hy vọng ông Trương Khuân Vác sẽ đến cứu chúng ta nữa. Chỉ lúc có khách thì mới mở lệnh cấm từ máy vi tính, cửa sổ mới có thể mở ra được tự do, hoặc là nhập mật mã và vân tay mở khóa cửa từ bên ngoài mà thôi. Nhưng nếu có khách, ông Trương sẽ được báo trước. Nói như vậy, không ai biết chúng ta đã vào nơi đây hay sao? Đúng như vậy. Ôi, thật là tiên tiến. Không sai, có tiền mà, đốt tiền thôi. Vậy thì ta đánh bể cái cửa kính này thì sao? Hàn Băng đột phá ý tưởng. Hai lần trước chúng ta rơi vào ảo giác, chỉ cảm thấy không thể đến gần cửa sổ. Hiện tại thì khác, chúng ta vẫn tỉnh táo có đúng không nào? Cô vừa nói vừa véo mình một cái. Ôi, đau quá. Kính được chế tạo đặc thù, Xuân Thất Thiếu bất đắc dĩ nói. Trong kính có sợi kim loại, sức lực 400 kg trở lên mới có thể đánh vỡ nó được. Hơn nữa còn phải tập trung sức vào một điểm. Đáng tiếc anh không phải là đại lực sĩ, cũng không có dụng cụ để thích hợp. Anh nhìn Hàn Băng rồi chuyển đề tài. Vả lại, em chịu rời đi vậy thôi sao? Nếu như không tìm ra chân tướng, khó bảo đảm sau này sẽ không xảy ra chuyện nguy hiểm gì khác. Tôi sợ chứ. Trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc Hàn Băng cất lời. Anh cũng sợ, nhưng tính điều của đời anh đó là không làm chuyện vô dụng. Hiện tại nếu sợ hãi thì chẳng thể làm được cái gì cả. Nghĩ cách giải được câu đố thì mới có con đường sống. Anh ngẩng đầu nhìn mái vòm khách sạn. Anh cảm thấy hai lần trước chúng ta đến đây, chuyện xảy ra đều là tình cờ. Nhưng lần này thì khác. Khác ở chỗ nào? Anh không nói rõ được. Vào lúc này Xuân Thất Thiếu còn cười được. Có lẽ là cảm giác có người tác động, chứ không phải khách sạn thần bí này muốn chúng ta làm. Cho nên anh cảm thấy lần này chắc chắn sẽ có đáp án. Hàn Băng im lặng. Đã biết không ra được, cô bắt đầu cảm thấy đói bụng cồn cào và khát khô cả cổ. Dứt khoát không nhiều lời, lập tức đi xuống bếp tìm thức ăn. Khác với trước kia, trong nhà bếp lại không có thức ăn. Tìm rất lâu, chỉ thấy có mấy miếng mì ăn liền ở trong góc. Không biết đã hết hạn hay chưa. Nói theo góc độ này quả nhiên, nhân viên quản lý khách sạn ông Trương Khuân Vác cũng không biết có người vào ở. Nếu không thì họ đã chuẩn bị đồ ăn để khách tự nấu rồi. May mà nước ống dẫn nước ở đây không có bị khóa. Hàn Băng nấu mì của mình, ngồi bệt một bên ăn, chẳng nghe thấy có mùi vị gì. Trái lại Xuân Thất Thiếu thì ăn rất ngon lành. Nấu 3 gói mì cộng thêm 1 cái quả trứng gà, không biết ở đâu ra loáng một cái đã ăn hết sạch. Sau đó hai người đến đại sảnh trao đổi tin tức với nhau. Hàn Băng kể hết giấc mộng kỳ lạ mấy ngày nay, cùng với chuyện gặp Hòa Thượng Đàm, phát hiện ra cô gái trong mơ kia là bà cố tổ của anh ta, và đến cuối cùng cô và Hòa Thượng Đàm đến thành phố T để công tác và gặp phải chuyện đáng sợ trong biệt thự. Xuân Thất Thiếu nghe một cách tỉ mỉ, thậm chí bảo cô liên tục nói lại 3-4 lần, đến chỗ máu chốt còn hỏi đi hỏi lại, không bỏ qua bất cứ chi tiết cỏn con nào, khiến Hàn Băng đột nhiên ý thức được một chuyện. Anh biết cô gái trăm năm trước này à? Cô hỏi. Xuân Thất Thiếu lắc đầu. Anh không biết, nhưng anh đã từng thấy bức tranh của cô ta ở gác mái biệt thự nhà của anh. Nếu giống miêu tả của em thì đúng là một người. Có điều lúc trước anh chưa từng thấy bức tranh này. Anh rất chắc chắn, cao lắm là mới mua thêm trong nửa năm lại đây thôi. Xuân Thất Thiếu cũng nói rõ chi tiết chuyện quái gở mà mình gặp phải. Cô gái này đã nhiều lần xuất hiện, em không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Có chứ, Hàn Băng gật đầu. Còn dây đến Hòa Thượng Đàm nữa. Đúng vậy, Hòa Thượng Đàm. Xuân Thất Thiếu híp mắt lại. Hàn Băng bối rối. Sao vậy? Hòa Hòa thượng Đàm có vấn đề à? Tại sao lại nói như vậy?